Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 671, chương 670, truyền kỳ sắp bị đánh vỡ. Triệu Vân Phi gần nhất thật không tốt qua. Chống lại hắn album tiếng hô ở trên mạng phi thường khủng bố. Hơn nữa bởi vì là album, nội dung bên trong thật sự là có chút cũ dồn khí trầm, ra vẻ cao thâm quan hệ. Rất nhiều đã từng thích rock and roll người trẻ tuổi đều cảm thấy tấm này album đánh mất một loại, làm cho bọn họ giống giận muốn hy vọng. Sau đó, Triệu Vân Phi album chân thực album nằm liệt giữa đường. Không có một cái nào thiên vương tuyển thủ phát album, càng không có thực lực gì ca sĩ cùng Triệu Vân Phi cạnh tranh tại đây loại thẳng tiến không lùi. Không hề cạnh tranh dưới tình huống, nhưng Triệu Vân Phi chung quy vẫn là bước lên bi kịch con đường này. 13 ngày album tổng doanh số hơn 70 vạn, khiến cho Triệu Vân Phi chỗ ở công ty giải trí bồi đến liền quần cộc cũng chưa. Đây là một cái bi thương cố sự. Triệu Vân Phi đột nhiên có chút cuồng loạn. Tuy rằng không đến mức điên rồi, nhưng cái kia cỗ phảng phất bị lừa gạt, phảng phất bị hãm hại giống nhau phẫn nộ vẫn tồn tại. Sáng sớm hôm nay, trợ lý nghe được hắn tại trong phòng làm việc mình mắng Lục Viễn không phải thứ gì, là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa đảo, là một cái tiểu nhân. Tóm lại, hắn đem hết thảy thất bại đều đẩy đến Lục Viễn trên người. Đồng thời cái này cỗ tiếng mắng chi chung cũng hỗn loạn liên tiếp đánh đập thanh âm. Chờ hết thảy động tĩnh kết thúc về sau, phòng làm việc của hắn một mảnh hỗn độn. Trợ lý cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa phòng làm việc. Theo sau hắn nhìn đến Triệu Vân Phi ngồi xổm ở trong phòng trừ thuốc. Tinh thần thoạt nhìn tựa hồ rất uể oải. Triệu ca, tiểu lý, vừa mới hình dạng của ta dọa đến ngươi đi. Không, ha ha, ta biết vừa mới ta quả thật có chút khống chế không được. Ngươi không cần sợ, giúp ta thu thập một chút gian phòng đi. Nga, tốt, tiểu lý, thời đại internet đã tới. Chân thực album càng ngày càng hơn kinh tế đình trệ. Này thực bình thường, đương nhiên. Rock and roll bản thân liền là thiên tiểu chúng. Hơn nữa, ta ca bên trong rất nhiều thứ những cái này nóng nảy người trẻ tuổi cũng đều không hiểu. Bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn bị Lục Viễn cấp mang thiên. Đã đánh mất cái loại này phân rõ năng lực. Đúng, đây là một cái nóng nảy xã xe. Triệu Vân Phi trừ xong thuốc về sau đứng lên, phảng phất lầm bầm lầu bầu nói chung ra này phiên lời nói. Tại sau khi nói xong, hắn xoay người đi bước một rời phòng làm việc. Lục Viễn người này tuy rằng đê tiện, nhưng hắn là người thông minh. Hắn biết mình đầu album nếu khiêng không được thời đại xu thế, nếu nằm liệt giữa đường, như vậy hắn Lục Viễn những năm này thần thoại bất bại liền phải bị đánh vỡ. Cho nên hắn thực thông minh mà lựa chọn bo bo giữ mình. Ngoặc kép, trợ lý nhìn Triệu Vân Phi thân ảnh từ từ đi xa về sau. Không biết sao hắn đột nhiên có chút bận tâm lên. Triệu Vân Phi trạng thái tinh thần tựa hồ thực không bình thường. Hẳn là không thành vấn đề đi. Liền tại trợ lý thu thập xong Triệu Vân Phi bên trong phòng làm việc, đang chuẩn bị đem rác rưởi mang lúc đi ra, hắn đột nhiên nghe được dưới lầu một trận Triệu Vân Phi quái tiếng kêu. Trợ lý hoảng sợ, hắn ý thức đến không tốt vội vàng hướng dưới lầu vọt tới. Nhưng là, khi hắn vừa mới xuống lầu về sau, hắn đột nhiên nhìn đến Triệu Vân Phi nắm một cái điện thoại di động choáng ở đại sảnh lầu dưới. Khuôn mặt thoạt nhìn có chút vặn vẹo, tựa hồ bị thứ gì khí hôn mê. Theo sau, công ty một đám người hoảng sợ, mấy cái kinh nghiệm lão luyện người vội vàng đệ nhất thời gian giúp hắn làm một loạt cấp cứu. Trợ lý không tự giác nhìn xem Triệu Vân Phi di động. Sau đó, hắn nhìn đến trên điện thoại di động là Lục Viễn tin tức. Khiếp sợ, Lục Viễn tiên sinh đã với trước tại nước Pháp bổ trọn vẹn làm kinh điển, Nguyệt Quang. rất nhiều thế giới cấp Dương Cầm gia chen chúc tới nước Pháp Paris. Có lẽ đây là một hồi to lớn Dương Cầm giao lưu thịnh biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạ tàu, nguyệt quang, bổ song. Thiên a, cái này, đây chẳng phải là, trừ bỏ, nguyệt quang, bên ngoài. Hiện tại năm đầu tàn khuyết kinh điển khúc Dương Cầm chỉ còn lại có hai bài đi. Một đầu, Hoan Nhạc Tụng. Một đầu, Vận Mệnh. Hình như là, má ơi. Ta vốn dĩ lấy là còn muốn lại chờ 3 năm mới có thể thấy được nhị cầu tử bổ trọn vẹn những cái này. Khúc Dương Cầm, không nghĩ tới, cái này ra tới, trách không được trước đoạn thời gian vẫn luôn nhìn không tới nhị cầu tử tin tức. Liền, so hai, lần đầu nhị cầu tử cũng chưa từng có đi. Nguyên lai là vẫn luôn nghẹn đại chiêu đâu. Đúng vậy, đúng rồi, The Legend of 1900. Hiện tại chiếu phim đã có tầm một tháng đi. Không chỉ một nguyệt, đã một tháng rưỡi. À, một tháng rưỡi, như thế nào nhanh như vậy đúng? Cuối cùng phòng bán vé nhiều ít? Không biết, giống như cũng không có công bố cụ thể phòng bán vé. Bất quá, nói lên, The Legend of 1900, ta hiện tại lại muốn mua phiếu đi xem hay soát một chút. Giống như các đại viện tuyến như cũ tại truyền phát tin bộ phim này. Đúng, cùng nhau đi, chờ một chút, làm sao vậy? The Legend of 1900, cuối cùng phòng bán vé giống như phía chính phủ rốt cuộc công bố. Bao nhiêu? 610 triệu đô la. Ngoạn tàu, thiên ao, thật hay giả? Ngoạn tàu, cái này há chẳng phải là... muốn tới gần Hollywood 4 bộ truyền kỳ điện ảnh. Ngoặc kép, hoa hạ, giới giải trí đầu đề soát đầy đủ loại về, nguyệt quang, tin tức. Các nhà truyền thông lớn đầu đề trong nháy mắt bị Lục Viễn sở bá chiếm. Không hề nghi ngờ, làm Lục Viễn bổ ra, nguyệt quang, về sau. Toàn bộ Dương Cầm giới không thể tránh khỏi xuất hiện xôi trào khắp trốn. Nhưng là, về... nguyệt quang, đầu đề chỉ rằng co nửa ngày thời gian mà thôi. Nửa ngày thời gian về sau, nhưng một khác điều làm cho cả hoa hạ điện ảnh vòng điên cuồng tin tức xuất hiện. Nguyệt quang, bị bổ xong, đây chính là phấn chấn nhân tâm sự tình. Nhưng là đối mê điện ảnh cùng với hoa hạ ăn dưa quần chúng tới nói, The Legend of 1900, cuối cùng. Phòng bán vé còn lại là càng thêm làm người phấn chấn. The Legend of 1900 đã chiếu phim một tháng rưỡi. Nhưng là, cũng không có công bố qua phòng bán vé. Liền tính chiếu phim một tháng thời điểm, các nhà truyền thông lớn đều không có công bố qua phòng bán vé. Thậm chí, Viễn Trình, giải trí cũng từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc thái độ. Tóm lại chính là hỏi gì cũng không biết. Trên thực tế sắp tới đem tràn đầy một tháng thời điểm for muốn hướng toàn thế giới công bố một chút The Legend of 1900 phòng bán vé. Nhưng là bị Lục Viễn cự tuyệt. Sau đó for rất kỳ quái. 450 triệu phòng bán vé a. Đây là một cái bao nhiêu điên cuồng số liệu. Cái này đủ để cho hoa hạ các nhà truyền thông lớn điên cuồng. Các nhà truyền thông lớn kích động a. Thậm chí, toàn bộ thế giới đều biết nhìn chằm chằm bộ này, The Legend of 1900, đi. Tại sao phải cự tuyệt đâu? Làm Lục Viễn giải thích một phen về sau. Phò bất đắc dĩ mà lắc đầu. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Vì cái gì? Bởi vì là, The Legend of 1900, tràn đầy một tháng là 10 tháng một ngày. 10 tháng một ngày là lễ quốc khánh. Đây là một cái hoa hạ cử quốc cùng chúc mừng thời gian. Lễ quốc khánh người mẹ nó đột nhiên công bố The Legend of 1900, phòng bán vé người cái này thích. Hợp sao? Không tạo thành một chút oanh động ngược lại vẫn tốt. Nhưng vạn nhất người mẹ nó nhiệt độ bạo tạc đâu. Cứ việc mấy thứ này hoa hạ ban ngành liên quan tới nói cũng không có gì. Thậm chí một bộ phận lão nhân cũng rất khai sáng. Cũng rất thích Lục Viễn người này, liền tính thật sự The Legend of 1900, nhiệt độ bảo cũng không có gì. Nhiều nhất ép một chút mà thôi. Nhưng Lục Viễn Trung quy là cảm thấy rất không thích hợp. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy súng bắn chim đầu đàn. Im lặng phát tài chẳng lẽ không hương sao? Càng là lúc này, liền càng thận trọng, hơn nữa lễ quốc khánh. Cái này khắp trốn mừng vui thời gian, xác xác thật thật muốn tôn trọng. Sau đó, tại lễ quốc khánh về sau, các nhà truyền thông lớn nhóm liền rốt cuộc thu không đến bất luận cái gì về The Legend of 1900. Phòng bán vé số liệu tin tức, tuy rằng có đoán trước, The Legend of 1900, phòng bán vé số liệu đã phá 500 triệu đô la. Đồng thời các đại viện tuyến, The Legend of 1900, vé xem phim mỗi ngày bán đi đều không ít nói rõ. The Legend of 1900, phòng bán vé tuyệt không đơn giản. Nhưng, viễn trình, giải trí đối, The Legend of 1900, phòng bán vé vẫn duy trì một loại không giải thích. Được giấu giếm thái độ, Thủy Chung là hỏi gì cũng không biết. Sau đó, đã đến giờ 1:30, ngày 15 tháng 10, tình, hôm nay Winter, The Sorcerer Apprentice, cuối cùng lấy quốc tế phòng bán vé 450 triệu đô la. Phòng bán vé cáo biệt viện tuyến, chính thức hạ vé, The Day After Tomorrow, cùng X-Men, hai bộ điện ảnh sôi nổi lấy 230 triệu. 120 triệu số liệu cũng cáo biệt viện tuyến. Sau đó, hồi lâu vẫn luôn chưa từng công bố phòng bán vé, vẫn luôn ở vào bảo thủ trạng thái chi chung, The Legend of 1900 cũng không có hạ hỏa. Nó công bố trước mắt toàn cầu tổng phòng bán vé 610 triệu đô la. Sóng to gió lớn, đúng vậy, số liệu này trấn áp hết thảy điện ảnh lệnh toàn bộ thế giới đều có chút khiếp sợ đến. Cái này mẹ nó, điên rồi đi, 610 triệu đô la. Ngoạn tàu, điên rồi đi, số liệu này đã vô hạn tới gần Hollywood 4 bộ truyền kỳ điện ảnh chi nhất, El Nino. El Nino, bao nhiêu phòng bán vé? 620 triệu đô la. Sự chênh lệch giữa bọn họ gần chỉ kém 1.000 vạn đô la mà thôi. Giờ khắc này Hollywood truyền kỳ, tựa hồ, không hề là truyền kỳ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm, The Legend of 1900, phòng bán vé. Truyền kỳ, sắp bị đánh vỡ, nước Pháp, không hề nghi ngờ. Tại hơn một tháng ngắn ngủn thời gian Lục Viễn Thành là nước Pháp nhân vật phong vân. Các nhà truyền thông lớn mỗi ngày một có rảnh liền chờ tại Lục Viễn cửa khách sạn. Chờ mong phỏng vấn Lục Viễn, cho dù là một tia tin tức đều được. The Legend of 1900 sắp thành là truyền kỳ mới. Đồng thời, Nguyệt Quang, Bổ Túc, Bị Bình là thế giới khúc dương cầm chung nhất, tiếc nuối năm đầu từ khúc đã chỉ còn lại có 2 bài. Mặc kệ nào một cái tin tức đều đáng giá thành là cùng ngày đầu đề nhiệt độ. Nhưng là, làm người thực vô ngữ là Lục Viễn căn bản không tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Mỗi lần nhìn đến những cái này ký giả về sau, Lục Viễn đều là tại bảo tiêu dưới sự bảo vệ trầm mặc mà đeo khẩu trang lên xe. Bất hòa các phóng viên nói bất kỳ lời nói. Đương nhiên, Lục Viễn thoạt nhìn có một tí tẹo như thế kỳ quái. Tựa hồ, có chút hư, trên thực tế, bổ trọn vẹn Nguyệt Quang về sau, Lục Viễn tinh thần xác thật tiêu hao quá mức đến kịch liệt. Tuy rằng ngã xuống Vương Vĩ Tuyết ôn nhu hương, nhưng hắn lại thực hố cha bị cảm. Lần này cảm mạo tới so dĩ vãng càng nghiêm trọng hơn. Cái gì nóng lên, nước mũi, ho khan, tóm lại cảm mạo nên có đều có. Cái gì cũng không lọt, mấy thứ này lăn lộn đến Lục Viễn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng là, thường thường tại Lục Viễn cảm thấy nhất hố cha thời điểm. Hảo sự tình đột nhiên buông xuống. Lục Viễn tiên sinh, Jester, làm sao vậy? Đây là Heart of the Ocean. À, vận mệnh, không phải. Vận mệnh, xác thật là một bộ tác phẩm tốt. Nhưng là, so sánh với vận mệnh, ta càng chờ mong ngươi cái kia bộ Titanic điện ảnh. Lục Viễn tiên sinh, ta cùng phụ thân hy vọng ngài có thể chụp cái kia bộ Titanic. Cái này, Heart of the Ocean, xem như chúng ta cho ngươi một chút tiểu tâm ý. Còn, vận mệnh, chúng ta hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ cam kết trước đây. Tại 5 năm bên trong bổ ra tới là được. P.S. Vận mệnh là bản giao hưởng số 5 nhé. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.